Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 410, cứu cứu. Tô Dương đầu tiên đến hồi một chuyến nhà, để lão ngụ một người đợi trong nhà khẳng định là không được. Tô Dương phải đem mẫu thân tiếp vào trường Hà đi, 12 giờ trưa nhiều chuông thời điểm. Tô Dương mở ra chính mình màu trắng BMW SUV đến tiểu khu dưới lầu. Đỗ xe thời điểm, hắn nhìn đến một cỗ quen thuộc màu đen Volkswagen xe con ngừng dưới lầu. Tựa hồ là chính mình nhị cữu xe. Hắn trước kia nhìn thấy qua. Đến khách nhân, Tô Dương trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Đem xe ngừng tốt về sau lập tức lên lầu. Quế Phương A. Ta nghe nói A Dương bây giờ đang ở trường Hà lăn lộn rất tốt. Ngươi nhìn tình tình hiện tại vừa vặn là tại lên cấp 3. Ta thương lượng với lão Trương một chút. Muốn đem tình tình đưa đến trường Hà thành phố bên trong đi sách. Không biết A Dương có thể hay không chiếu ứng một chút. Cái này không có vấn đề à. Tình tình nha đầu này thành tích tốt. Đi trường Hà cũng có thể nắm giữ càng tốt hơn học tập hoàn cảnh. Cái này đối hài tử có chỗ tốt. Ta tán thành các ngươi làm như thế. Có gì cần giúp đỡ cứ việc nói. Lão Trương ngươi nghe một chút. Ta đã nói rồi. Quế Phương vẫn luôn là cái thông tình đạt lý người. Ngươi còn sợ xấu đến. Đều là người một nhà. Sợ cái gì xấu đâu. Nhị ca ngươi cũng thật sự là. Chúng ta người một nhà cần phải giúp đỡ lẫn nhau sân mới là. Ngươi còn khách khí với ta cái gì? Tình tình, còn không cảm ơn ngươi bác gái. Cảm ơn bác gái, ai? Tình tình thật ngoan, Quế Phương A, thực còn có chuyện này. Văn phòng sự kiện kia, không biết ngươi nơi này có thể hay không giúp điểm bận biểu. Cái này ta cũng không tiện trả lời chắc chắn các ngươi. Chuyện này ta đều hỏi A Dương, dù sao trong nhà hiện tại là A Dương lo liệu việc nhà. Bang bang, tiếng đập cửa lúc này đột nhiên vang lên, ngoài ra còn có Tô Dương thanh âm. Mẹ, kéo cửa xuống, nha, là A Dương trở về. Lý Lan Hương tranh thủ thời gian đứng dậy đi mở cửa. Trong nội tâm nàng buồn bực đâu, làm sao vừa nhắc tới Tô Dương tiểu tử này liền trở lại. Thật giống như trước đó ước định cẩn thận giống như. Bất quá cũng tốt. Tiểu tử này trở về vừa vặn đem sự kiện kia nói với hắn nói. Mợ tới, nhìn đến mở cửa người. Tô Dương trên mặt chất lên nụ cười. Cười ha hả nói. Đã lâu không gặp, mợ càng ngày càng tuổi trẻ xinh đẹp a. Này, cái này nói ngọt. Quế Phương ngươi nghe một chút. Tiểu tử nhà ngươi càng ngày càng biết nói chuyện a. Lý Lan Hương tránh ra thân thể vị để Tô Dương tiến đến, nghe được Tô Dương một câu như vậy mông ngựa, trong đầu vẫn là vô cùng cao hứng. Nhị cữu tốt, Tô Dương đi vào nhà, lại hướng mình nhị cữu Trương Chí Văn lên tiếng chào hỏi. Ca, Trương Tình Tình từ trên ghế salon đứng người lên hô Tô Dương một tiếng. Tình Tình cũng tới. Chớ đứng, đều ngồi đi. Tô Dương ép một chút tay để chúng nhân ngồi xuống. Gặp trên bàn có ấm trà liền đi qua cho mình rót một chén. Nghiêng về một phía nước vừa nói. Mở 2 giờ xe, còn thật có chút khát nước. Lý Lan Hương ngồi đến trên ghế salon. Cười nói, A Dương A, ngươi mới từ trường Hà trở về. Đúng vậy A, Tô Dương uống một ngụm trà nói. Ta hồi trước khi đến cho mẹ gọi qua điện thoại. Đối mẹ, ngươi hành lý chuẩn bị tốt không? Trương Quế Phương nói, ngươi không phải nói còn phải ở nhà ở vài ngày sao? Các loại sau khi đi lại thu thập cũng giống như vậy. Cũng thế, Tô Dương cười nói, ngày mốt có người bằng hữu sinh nhật ta phải đi một chuyến. Mấy ngày nay hẳn là sẽ trong nhà. Hắn đem một ly trà uống xong. Sau đó vừa nhìn về phía Lý Lan Hương bọn người, nghi hoặc nói, vừa mới ta loáng thoáng giống như nghe được văn phong cái gì. Mợ tìm ta có việc sao? Lý Lan Hương nói, sự tình là như vậy. A Dương A, ngươi cũng biết, Văn Phong năm ngoái trong nhà làm cái trại heo, có thể sinh ý Vũ Phong phải quá khởi sắc, thua thiệt không ít. Không phải sao, năm nay kiến trúc sinh ý tương đối tốt, Văn Phong dự định làm cái nhà máy xi măng. Phương diện tiền bạc còn có chút khiếm khuyết, cho nên muốn mời A Dương ngươi giúp đỡ chút. Theo lý thuyết, Tô Dương cai quản Trương Văn Phong kêu một tiếng biểu ca. Bất quá Tô Dương chưa bao giờ kêu lên đối phương một tiếng ca. Chủ yếu là Trương Văn Phong người kia xem thường Tô Dương một nhà. Năm đó Tô Dương phụ thân bệnh nặng tìm nhị cữu nhà vay tiền là. Cái kia Trương Văn Phong không ít làm khó dễ. Đương nhiên, trước mắt cái này Trương Lan Phương mợ đồng dạng cũng là kẻ cầm đầu. May ra nhị cữu là người tốt, nhưng nhị cữu trung thực không làm sao nói. Trong nhà không có địa vị gì, cần bao nhiêu tiền, trừ tiền bên ngoài, Tô Dương thực sự nghĩ không ra cái này mợ tìm mình còn có nó sự tình gì. Chúng ta tiếp cận một bộ phận, hiện tại đại khái còn kém 200 ngàn. Có thể, Tô Dương ngồi đến Trương Quế Phương bên người, cười nói, mẹ, ngài đem tiền gọi cho mợ đi. Ngươi là lo liệu việc nhà ngươi nói tính toán. Trương Quế Phương cười gật đầu, sau đó lại nói, còn có chuyện này, Tình Tình muốn đi trường Hà thành phố bên trong cao trung. Người bên kia có thể chiếu ứng một chút sao? Tô Dương nhìn về phía Trương Tình Tình, cười hỏi, cái nào một chỗ cao trung a? Trương Tình Tình nắm lấy chính mình ống tay áo, mang theo chút xấu hổ mà nói, ta tại trường Hà trường trung học phụ thuộc báo danh. Cũng không biết có thể hay không trúng tuyển. Tô Dương cười nói, dã tâm không nhỏ a. Không tệ không tệ, có thể có ý nghĩ này liền đã rất không tệ. Trương Quế Phương cười nói, ngươi đây cũng không biết a. Chúng ta Tình Tình cũng giống như tranh tử là tài nữ đâu. Thành tích rất tốt, Tô Dương cười nói, vậy liền không có vấn đề. Trương Tình Tình có chút xấu hổ nói, còn muốn tiến hành khảo thí, ta cũng không biết có thể hay không qua. Tô Dương cười nói, ngươi yên tâm thi a, chỉ cần không phải quá kém liền có thể qua. Đương nhiên, coi như thất bại cũng có thể qua. A, Trương Tình Tình có chút không rõ. Tô Dương cười nói, tóm lại ngươi làm tốt nhập học chuẩn bị chính là, khác sự tình ta giúp ngươi giải quyết. Cảm ơn ta. Trương Tình Tình mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Lý Lan Hương ở trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nàng nguyên bản cảm thấy mình đã đầy đủ xem trọng Tô Dương, nhưng là bây giờ xem ra chính mình đối với hắn nhận biết còn chưa đủ, giống như không có chuyện gì là chính mình cái này cháu ngoại làm không được. A Dương, ngươi bồi cữu cữu mợ trước trò chuyện, ta đi làm cơm, đợi lát nữa cùng một chỗ ăn cơm trưa. Trương Quế Phương đứng người lên chuẩn bị đi nhà bếp. Tô Dương thân thủ giữ chặt Trương Quế Phương tay, vừa cười vừa nói, mẹ ngươi không dùng bận rộn, nấu cơm quá phiền phức, trực tiếp đi bên ngoài ăn đi. Trương Quế Phương nói, bên ngoài đồ ăn nào có trong nhà sạch sẽ a? Vẫn là tại trong nhà làm đi. Được được được, Tô Dương đứng dậy, vừa cười vừa nói, ta cũng là sẽ làm cơm. Nhi tử về nhà, làm sao có thể để lão mụ mệt nhọc đâu. Ta đến xuống bếp, vậy chúng ta vẫn là ra ngoài ăn đi. Trương Quế Phương tương đương bất đắc dĩ. Nhi tử thật vất vả một lần trở về. Nàng cái nào có thể làm cho mình nhi tử nấu cơm đây? Tô Dương cười nói, sớm dạng này không phải nha. Mẹ ngươi cũng thật sự là, tốt ngày tốt bất quá nhất định phải tìm phiền toái cho mình. Bảo ngươi không đi công xưởng đi làm ngươi nhất định phải đi. Để ngươi không cần nấu cơm ngươi càng muốn làm. Phải ta buộc ngươi mới được. Được được được, ngươi nói đều là đúng. Trương Quế Phương cười rộ lên. Nói ra, dù sao ta nói không lại ngươi. Lý Lan Hương cười nói. Quế Phương ngươi cũng thế. Cao tuổi rồi còn như thế liều. Khó trách A Dương muốn lo lắng ngươi. Ngươi nha. Thật đúng là không biết hưởng phúc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.